Cực phẩm chiến long, chương 371, C371, mỗi cú đấm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên 10 chiếc xe, một đám đàn ông cường tráng mặc đồ đen lao xuống đều là người luyện võ. Tốc độ cực nhanh, như báo săn vồ lấy con mồi mà nhào về phía Lý Quân. Lý Quân không chút hoang mang mở cửa xe ra. Đợi đến khi những gã kia vọt tới gần, anh mới thong thả vung tay lên, từng quyền đấm ra. Chiêu nào chiêu nấy vô cùng tàn nhãn. Mỗi cú đấm ra sẽ có một gã ngã xuống. Nói thì lâu nhưng diễn biến rất nhanh. Chỉ mới 2-3 phút mà xung quanh Rolls Royce đã nằm ngổn ngang người. Đếm sơ qua cũng hơn 40 gã đàn ông đang nằm la liệt. Những tên này tùy tiện đặt ở đâu cũng sẽ là cao thủ võ nghệ cao cường. Vậy mà giờ nằm hết ở đây. Cánh tay hoặc chân bị Lý Quân vặn xoắn thành các hình thù quái lạ. Có gã thì cổ họng bị Lý Quân đâm ra lỗ máu thật to. Chết ngay tại chỗ. Cũng có gã bị đâm đến lõm cả ngực, còn đang nằm hộc máu. Một đám bị đánh thê thảm nhưng không ai kịp gào thét kêu cứu, giờ chỉ có thể nằm dạp trên đất R3NG. Lý Quân đi tới trước mặt một gã có vẻ như là thủ lĩnh của đám người này, một cước giẫm mạnh lên đầu gã. Nếu như tao đoán không sai, tụi mày là do Triệu Long đổ phái đến. Không đợi đối phương nói chuyện, Lý Quân tăng lực giẫm trên chân. Hộp sọ của gã bị anh nghiền nát bấy, cả cái đầu vặn vẹo biến dạng. Về phần những gã còn lại, Lý Quân lười xử lý, đằng nào cũng kẻ chết kẻ tàn phế. Anh không muốn mất thời gian. Trở lại trong xe, Lý Quân lấy điện thoại di động ra, tìm được một dãy số anh vừa mới gọi. Triệu Long Đồ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nịnh nọt của Triệu Long Đồ. Thiếu gia, có gì Cê Ân sai bảo tôi sao? Lý Quân cười nói. Thật xin lỗi đã làm phiền ông, tôi vừa bị một đám người ám sát, đều bị tôi giải quyết hết rồi, nhưng để bị lục phiến môn phát hiện xế phiền oái lắm. Không biết ông có thể giúp tôi giải quyết không? Đầu bên kia điện thoại, Triệu Long Đồ vỗ ngực cam đoan, nói rằng đơn giản như bữa ăn sáng mà thôi, hắn bảo Lý Quân gửi địa chỉ để hắn lập tức tới xử lý. Được, tôi ở đây đợi ông. Lý Quân cười cúp điện thoại, những người này được Triệu Long Đồ phái tới. Đều là cao thủ ám kình và minh kình. Triệu Long Đồ sao dám làm gì Lý Quân, thực ra hắn chỉ muốn thăm dò thực lực của anh mà thôi. Từ sau khi Lý Quân rời khỏi khách sạn, Triệu Long Đồ vẫn luôn đợi tin tức từ tụi đàn em. Hắn vốn cho rằng Lý Quân đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chỉ có một kết cục duy nhất là ôm đầu chạy trối chết, chuyện đề cử, vợ yêu, em chạy không thoát, thật không ngờ, người hắn phái đi đều bị đánh gục. Phải biết rằng trong những người đó có cao thủ ám kinh, có thể đánh gục hết bọn họ thì phải là cao thủ hóa kinh. Triệu Long Đồ nhìn về phía cửu trưởng lão, hỏi ý kiến của gã. Cách chương.